Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1220, chương 1222, đời trước oan gia. Thuần Thuần ngồi dưới đất há mồm thở dốc, tóc nàng cùng với cổ áo toàn bộ đều ướt đẫm, ẩm ướt cộc cộc tóc dính tại trắng nõn trên mặt, phối hợp cái kia nội tâm lộ ra một cỗ yếu đuối. Đặc biệt làm cho người thương tiếc, mà giờ khắc này Tần Dương lại lạnh như băng nhìn xem nàng. Ánh mắt tràn đầy chán ghét, nghe được Tần Dương lời nói, Thuần Thuần rủ xuống bên dưới tầm mắt, không nói tiếng nào, góc miệng lại như có như không ôm lấy một đạo độ cong. Cũng không biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, đi, ta đưa ngươi trở về. Tần Dương dắt lấy Triệu Băng Ngưng cánh tay. Lên xe, nhìn qua xe đi xa, Viên Tiểu Nhã đi đến Thuần Thuần trước mặt, lấy ra một tờ khăn tay nhẹ nhàng sát nàng khuôn mặt nhỏ. Nhàn nhạt nói, nam nhân này không giống nhau, ngươi đừng đem chính mình mạng cấp đáp đi vào. Có cái gì không giống nhau? Đều không là nam nhân sao? Thuần Thuần méo mó cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm xe rời đi phương hướng, vừa cười vừa nói. Ta cởi sạch y phục, hắn cũng tới bên trên ta, có cái gì không giống nhau? Nam nhân, tại trên cái thế giới này là dư thừa. Ngoặc kép chấm chấm, xe phi tốc chạy tại trên đường lớn, xe bên trong bầu không khí cũng rất yên tĩnh. Triệu Băng Ngưng nhìn xem lái xe Tần Dương, trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng nói, các nàng hai đã từng là ta bạn tốt nhất. Thuần Thuần trước đây không phải như vậy, chẳng qua là, mặc kệ các nàng trước đây đến cỡ nào thiện lương, hiện tại ngươi cùng với các nàng đoạn tuyệt lui tới. Tần Dương lạnh lùng cắt ngang nàng lời nói, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Triệu Băng Ngưng lông mày dựng lên, ngữ khí cũng thay đổi lạnh rất nhiều, nàng tổng tài làm thói quen, đều là mình đối với người khác phát hào thi lệnh. Cho tới bây giờ không có cái khác người dám giáo huấn mệnh lệnh nàng. Cái kia Thuần Thuần trên người có một cỗ tà tính. Hơn nữa mang theo một cỗ rất dày đặc mùi máu tươi. Người tốt nhất đừng. Cái khác tiếp tục cùng nàng dây dưa. Mặc kệ trước đây là quan hệ như thế nào. Hiện tại các ngươi liền là người xa lạ. Tần Dương thản nhiên nói. Tà tính. Ta xem ngươi mới tà đi. Triệu Băng Ngưng cười lạnh đạo, tuy rằng Thuần Thuần biến rất nhiều, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hại ta. Ngươi đừng kinh hãi tiểu quái. Chi, một đạo chói tai lốp xe tiếng ma sát vang lên, lại là Tần Dương đạp xuống phanh lại. Triệu Băng Ngưng, lão tử nói cái gì? Ngươi liền nghe cho ta. Đừng, cái khác, cho là có Mạnh Vũ Đồng cấp ngươi chỗ dựa, liền coi trời bằng vung. Ngươi có chết hay không không liên quan gì đến ta. Nhưng nếu như ngươi ngay cả mệt mỏi Vũ Đồng, lão tử với ngươi không để yên. Tần Dương trừng mắt đối phương, nộ quát. Triệu Băng Ngưng sững sờ mấy giây, cũng nộ, mắng nói, ta nói ngươi hôm nay có phải hay không ăn thuốc nổ, xem ai đều không vừa mắt. Ngươi là cái thá gì a? Có cái gì tư cách đối với ta khoa tay múa chân? Ngươi, Tần Dương trên mặt lửa giận, theo bản năng muốn duỗi cánh tay ra, lại nhịn xuống, nhưng Triệu Băng Ngưng lại mặc kệ, nàng cười lạnh, cởi dây nịt an toàn ra, đem chính mình bộ mặt tiến tới, làm sao, muốn đánh ta à, đến đánh đi, liền hướng chỗ này đánh, ta xem ngươi có thể có khả năng bao lớn. Gặp Tần Dương không động đậy, nàng trực tiếp đứng dậy. Dạng chân tại đối phương trên đùi, đem chính mình sứ trắng loại không có một chút tì vết khuôn mặt thiếp đi qua. Cảm xúc hơi có vẻ kích động. Đánh a, ngươi Tần Dương không phải đánh nữ nhân có năng lực chịu sao? Ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta. Ngươi đứng lên cho ta. Tần Dương cau mày nói, ngươi cũng không có xuất khí, ta làm sao dám đứng lên? Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sát tinh Tần Dương. Ta dám đứng lên sao? Ta sợ vứt bỏ mạng nhỏ. Triệu Băng Ngưng giễu cợt nói. hai người cách rất gần, thậm chí đều có thể ngửi được trong miệng nữ nhân cái kia nhàn nhạt bạc hà mùi thơm. Tần Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, thản nhiên nói, người cái kia khuê mật tuyệt đối có vấn đề, ta không phải nói chuyện giật gân. Hiện tại thần vũ tổ người giám thị lấy vũ đồng các nàng, không làm cho các nàng rời đi. Nếu như ngươi lại đảo ra loạn gì, ta liền thật lực bất tòng tâm. Ta nói hội tiếp tục dây dưa các nàng sao? Ngươi không thấy được vừa rồi ta đều vĩnh biệt. Là ngươi tự tưởng rằng ra lệnh cho ta. Chảnh cùng đồ ngốc tựa như. Triệu Băng Ngưng lạnh lùng nói ra. Quy mô khá lớn bộ ngực nâng lên hạ xuống. Thấy rõ khí không nhẹ. Ngươi trước từ trên người ta xuống dưới được hay không? Không xuống. Có tin hay không ta cưỡng gian ngươi? Đến a, ai sợ ai? Triệu Băng Ngưng tức giận vô cùng mà cười. Có lẽ là váng đầu. Hắn trực tiếp nhấc lên chính mình váy ngắn. Lộ ra hắc sắc liệu quần. Hai cặp đùi bạch rượu mát. Ngươi, Tần Dương sững sờ mấy giây. Bỗng nhiên một phát bắt được nàng y phục gáy cổ áo. Cấp kéo đến bên cạnh trên ghế. Thuận tay đem tay lái phụ cửa xe mở ra. Cút xuống xe. Chính mình hồi ra. Dựa vào cái gì? Cút không cút. Ngươi có bản lãnh liền đem ta đạp xuống xe. Triệu Băng Ngưng cười lạnh nói. Bành. Vừa dứt lời. Đã thấy Tần Dương một cước đạp trên ghế ngồi. Liền người mang cái ghế tất cả đều đá ra cửa xe. Xung quanh người đi đường tất cả đều giật mình. Nhao nhao xem đến. Khi thấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ ngồi xuống xe ghế dựa xuất hiện tại bên lề đường lúc. Tức khắc sắc mặt cổ quái. Nhớ kỹ ta lời nói. Đừng gây chuyện. Tần Dương lạnh lùng nói xong. Liền lái xe rời đi. Tần Dương. Ngươi tên hỗn đản. Đại gia ngươi. Triệu Băng Ngưng kịp phản ứng. Khí đem trước mắt giày cao gót cởi ra. Hướng về xe ném đi qua. Đưa mắt nhìn xe đi xa. Trong mắt lửa giận phảng phất đủ để thiêu hủy toàn bộ Viên Minh Viên. Thấy chung quanh người đi đường tất cả đều ngừng chân vây xem. Triệu Băng Ngưng nhún nhảy một cái đem giày cao gót mặc vào. Kiều quát, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua bị cặn bã nam vung a. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Dương yên lặng lái xe. Qua một hồi lâu, trong lòng uất khí mới bình phục một chút. Hắn xác thực rất tức giận, không đơn giản bởi vì là Triệu Băng Ngưng, còn có Lưu Đại Long lời nói kia. Mặc dù đối phương chẳng qua là thuận miệng nói, đủ để chứng minh người bề trên không hy vọng hắn rời đi thế tục giới. Thậm chí đem hắn nữ nhân và gia nhân biến tướng xem như con tin. Cái này khiến Tần Dương tâm tình vô cùng ngột ngạt. Nói thật, kể từ cùng Long Tổ tiếp xúc về sau, hắn đều là tận tâm tận lực vì văn phòng chính phủ tốt mỗi một sự kiện. Nhưng hiện tại cái này bức nông nỗi lại làm cho hắn có chút mê mang, có chút trào phúng. Đương nhiên, Tần Dương cũng không phải là đối với chính phủ thất vọng, mà là đối với bên trong nội đấu thất vọng. Theo Lưu Đại Long cử động đến xem, trong chính phủ vẫn là có người rất thưởng thức hắn, nhưng cũng có người chán ghét hắn. Xem hắn là cái đinh trong mắt. Bất kể như thế nào, lần này muốn đi thật rất khó. Trừ cái đó ra, còn có hôm nay theo điện thoại chứng kiến cái kia áp. Tuy rằng không biết Hương Nghê là ai, nhưng Tần Dương ẩn ẩn cảm thấy cùng trên người hắn hệ thống có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm bực bội bất an. Tiểu manh, ngươi cứu cuối cùng còn có bí mật gì đối với ta không nói? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Chủ nhân, tiểu manh thật không biết vì sao lại có người chế tạo ra giống như đúc đồ vật. Ta cảm thấy hẳn là trùng hợp. Bởi vì ta ký ức bên trong không có Hương Nghê cái này người tin tức. Tiểu manh rất nghiêm túc nói. Giọng thành khẩn. Trùng hợp. A, Tần Dương giật nhẹ bờ môi. Lười nhác hỏi lại, con mắt liếc nhìn bên cạnh trống rỗng tay lái phụ. Tần Dương lại lắc đầu cười rộ lên. Mỗi lần cùng nữ nhân này đợi tại cùng một chỗ, ngoại trừ cãi nhau chính là cãi nhau.